Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thắng, cô là con gái bất hiếu. Cô nghe tai trái lại ra tai phải. Vừa thất thần, ở trong đầu cô có một chút mặc danh kỳ diệu hiện lên khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Quý Anh Húc. Trên thực tế, hôm nay cả một ngày, cô không dưới 3 lần bị cái khuôn mặt xuất đó tập kích rồi. Cô không biết bao nhiêu lần trầm mê, có cảm giác bàn tay hắn sờ lên ở trên mặt. Bàn tay hắn nhẹ nhàng khoan khoái, không có một chút mùi mồ hôi. Hương vị kia làm cho người ta mê muội, cũng làm cho hai má của cô đỏ ửng. Đến giờ tan tầm, di động vừa vang lên. Mẹ của cô vẫn như cũ, niệm liên tục không yên. Từ lúc ba cô qua đời, sau khi mẹ cô tái giá, cô cũng không muốn làm con gái riêng của mẹ. 18 tuổi sau khi đậu đại học, cô liền chuyển ra ngoài tự lập. Cho tới bây giờ đã nhiều năm như vậy, vẫn cố bảo trì khoảng cách với gia đình. Cũng không muốn cho người khác biết cô cùng với gia đình kia là có quan hệ. Cuộc sống của cô bây giờ thật tốt, một người vô ưu vô lo. Chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới thời trung học, một đoạn chuyện cũ không xong. Gương mặt mang theo nụ cười xấu xa của Quý Anh Húc lại xông vào trí óc của cô. Bộ dạng tà ác của hắn cũng thật là mê người. À không, là đủ làm cho người ta chán ghét chứ. Cô lắc lắc đầu, muốn vứt Quý Anh Húc ra khỏi thế giới của mình. Cô chỉ có một loại dự cảm. Nếu như cô không sớm rời khỏi tập đoàn Hoàng Triều thì chỉ sợ sẽ bị hậu hận vô cùng thôi. Không biết mẹ cô còn nói cái gì, cô không chú ý trả lời một cách lộn xộn. Sau khi tan tầm, cô thu thập đồ đạc đi đến trạm xe buýt. Tinh thần rất là không phấn chấn, vẻ mặt cực kỳ u rũ, cảm thấy tiền đồ thật sự là quá thảm hại. Ai, tự không từ chức được, cô hiện tại rốt cuộc là nên làm cái gì bây giờ? Đột nhiên truyền đến một tiếng chói tai. Cô kinh hãi nhìn quanh, phát hiện cô đang đi trên vạch kẻ trắng dành cho người đi bộ, nhưng cột đèn đã hiện lên đèn đỏ. Đối với cô ấn còi là một chiếc Porsche màu bạc. Chủ nhân xe mang một chiếc kính râm, cả người mặc một bộ đồ đen, thoạt nhìn khoảng 26-27 tuổi, xuất rối tinh rối mù. Đối phương cũng không ngại đèn xanh, nhảy xuống xe mà chạy đến trước mặt của cô. Quả nhiên là không nhận sai. Xin chào học muội, còn nhớ rõ anh không? Chủ nhân tiêu sái lấy cặp kính râm, lộ ra gương mặt tuấn tú, biểu tình đang gặp may mắn, cười thật to mà mang theo ấm áp. Nguyễn Tiên Yêu sợ run một hồi, không thể nào tin được, vươn ra ngón tay trỏ. Niếp Nhĩ Hậu. Cô đương nhiên không quên nhân vật này, hội phó hội học sinh trường trung học Anh Triết, là người có thể so trình độ gần bằng Quý Anh Húc. Thật là khéo, ngày đầu tiên về nước lại gặp được trung học học muội. Đang đi đâu vậy chứ? Ai lại gặp được em rồi? Nguyễn Tiên Yêu không biết mình như thế nào bị Niếp Nhĩ Hậu mang đến quán bar. Trên thực tế, từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ đi đến những nơi như vậy. Ở trạm xe buýt, cô bị kéo lên xe. Vốn là hắn muốn đưa cô về nhà, nhưng trên đường hắn lại đề nghị mời cô ăn cơm. Cô đương nhiên ngượng ngùng cự tuyệt, nhưng phó học trưởng cũng thật là nhiệt tình. Nói thẳng hai người nhiều năm không gặp, mời ăn cơm là việc hắn nên làm. Lúc ăn bữa tối, hắn lại nói chuyện về chuyện rượu cốc tay, làm cho cô tò mò. Hắn không nói hai lời liền đem cô mang đến quán bar. Mỗi dạng đều một ly, sau khi nhấm nháp, men rượu bắt đầu phát tác. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, từ một người không hướng ngoại, cô lại hào phóng to gan cùng Niếp Nhĩ Hậu nhớ lại nhiều ký ức của thời trung học. Anh cũng không biết, có lúc tôi rất là sùng bái anh, bộ dạng rất xoái, lại rất là lễ phép, thành tích lại tốt, là lội phó học sinh. Cô nâng chén rượu uống một ngụm, trong đầu càng lúc lại càng lan man. Niếp Nhĩ Hậu mỉm cười nhìn cô. Vậy thì muội có thầm mến tôi hay không chứ? Cô vừa muốn nói chuyện, vừa đánh cách vào cái ly rượu. Mới là không có nha. Thân phận hội phó chói mắt như vậy, cho dù có thầm mến cũng không đến phiên tôi. Anh là người trong lòng của tất cả nữ sinh, tôi có gì mà dám thích chứ? Cô đột nhiên nhíu mày, vẻ mặt khó chịu. Bất quá, nói đến hội học sinh của các người, ghét nhất chính là tên Quý Anh Húc. Đúng là đồ hội trưởng chó má mà, chỉ biết mắng người ta, lại còn nói người ta không đủ IQ, sẽ bị nằm ở trong phòng thí nghiệm mà từ từ nghiên cứu. Còn nữa, cho dù tôi thực ngốc, nhưng tại sao anh làm cái gì cũng sẽ bị loại người này mắng chứ? Niếp Nhĩ Hậu khẽ nhíu mày, có một chút đăm chiêu nhìn chằm chằm cô nàng đang say đến mờ mịt, sự tình bắt đầu trở nên thú vị đây. Lúc này ngoài quán bar, bước vào một người. Khi nhìn thấy đối phương, Niếp Nhĩ Hậu đem Nguyễn Tiên Yêu nâng dậy. Có người đến tiếp cô rồi đó. Cái gì chứ? Nguyễn Tiên Yêu hai mắt đầy sương mù, bóng người bốn phía đều trở thành thật là nhiều cái. Niếp Nhĩ Hậu không trả lời cô, nhìn người mới tới đến cười tê rói. Mà đến chậm rồi. Quý Anh Húc ngón trỏ quay chìa khóa xe. Vừa rồi có một cuộc họp cổ đông, Nhận được điện thoại của mày, tiêu cũng vừa lên đến. Hắn dùng cằm hất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net